bất quá cũng không lộ diện trước tầm mắt của công chúng mà chỉ có thể đợi tới lúc bên phía đối phương có cường giả cùng cấp bậc xuất hiện thì bọn họ mới có thể xuất chiến được. Tỷ như Huyền Kiêu Ý Thông vậy, một khi hắn xuất chiến thì nhất định là kinh hoàng đã tới. Hiện tại cường giả đứng ra khiêu chiến của hai bên vẫn còn giới hạn ở thiên giai cảnh sơ kỳ. Trước khi đại chiến diễn ra thì trận quyết chiến giữa các cường giả thiên giai cảnh thế này liên quan tới vinh dự cùng với sĩ khí của hai bên. Không bao lâu sau, có cường giả tới báo cáo, một vị cường giả kiếm trận sư thiên giai cảnh tam trọng của Đại Kinh Thiên Triều xuất chiến, là nhị hoàng tử Kinh Thế Nghĩa, không ai địch nổi, đánh cho cường giả thiên giai cảnh bên hợp chủng liên minh không có sức đánh trả. Một vị cường giả thiên giai cảnh tứ trọng đi lên, thiếu chút nữa đã bị giết chết, trọng thương mà quay về. Huyền Kiêu Ý Thông nghe vậy thì ánh mắt liền dừng lại trên người của Huyền Thiên. Huyền Thiên hiểu ý, hắn đã tới đây, cũng đã tới lúc nên dẫn dụ cho Kinh Hoàng xuất hiện rồi. Nói, vậy thì trận chiến này cứ giao cho ta, ta sẽ giết cho tới lúc Kinh Hoàng đi ra mới thôi. Huyền Thiên ra khỏi Thiết Quan Thành, chỉ thấy hơn 10 dặm phía trước có một vị cường giả trẻ tuổi mặc một bộ long bào màu xanh, đang đứng đó hô to, lũ chó dại phía nam kia, còn tên nào có gan thì mau ra đây chịu chết. Vị cường trẻ tuổi này chính là nhị hoàng tử Kinh Thế Nghĩa của Đại Kinh Thiên Triều, năm nay 27 tuổi, tu vi thiên giai cảnh tam trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, Đại Kinh nhập xâm 2. Tuy nói Kinh gia làm hoàng tộc, linh thạch có ít hơn đi nữa thì bọn họ cũng có thể lấy hết về phần mình nữa. Cho nên 27 tuổi là cường giả thiên giai tam trọng thì tư chất cũng chỉ tương đối khá thôi. So ra thì kém cấp bậc yêu nghiệt cỡ đệ nhất công tử, nhưng cũng có thể so được với đám người Trác Bất Quần và Giang Nhất Lưu. Kiếm quang trong cơ thể của Huyền Thiên lóe lên, tốc độ nhanh như trước. Quát, Kinh Thế Nghĩa, bản thiếu gia tới lấy mạng chó của ngươi đây. Rất nhanh, hai người liền tới gần nhau. Kinh Thế Nghĩa nhìn Huyền Thiên, cũng không biết hắn là ai. Bèn hỏi, là kẻ nào, mau xưng tên chó của ngươi. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, nói, giết ngươi cũng dễ như giết chuột mổ heo thôi. Cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. Đang lúc nói chuyện, thân ảnh của Huyền Thiên đã bắn vọt về phía trước. Cửu khúc nghịch tâm kiếm trong tay bắn ra kiếm cương sáng chói, trong nháy mắt đã bắn ra hơn ngàn thước, đâm tới chỗ Kinh Thế Nghĩa. Mỗi một lần tu vi của Huyền Thiên đột phá một cảnh giới thì chiến lực liền tăng lên gấp đôi. Uy lực của một kiếm này, so với lúc giao chiến với Đại Kinh Thế Tử khi còn là thiên giai nhị trọng thì mạnh hơn rất nhiều. Tu vi của Huyền Thiên bất quá chỉ là thiên giai tam trọng, cùng cảnh giới với Kinh Thế Nghĩa. Cho nên Kinh Thế Nghĩa cũng không thèm để Huyền Thiên vào mắt. Trong nháy mắt 7 đạo kiếm quang đã bay ra từ bên trong cơ thể của hắn. Hắn hét lớn một tiếng, thất tinh bắt đầu kiếm trận. 7 đạo kiếm quang bắn lên không ngay bên trên Kinh Thế Nghĩa, xếp thành một hình bắt đầu thất tinh. Một cổ thiên địa đại thế khủng bố đột nhiên sinh ra, hình thành một thanh thiên kiếm kinh thế vô cùng khổng lồ, nhắm hướng kiếm cương của Huyền Thiên đánh ra mà bổ tới. Keng! Tiếng nổ vang lên, kiếm cương mà thất tinh bắt đầu kiếm trận bắn ra trong nháy mắt liền bị đánh cho tan tành. Kinh Thế Nghĩa lập tức chấn động, không thể nào ngờ được vị thanh niên anh Tuấn ở trước mặt lại có chiến lực khủng bố như vậy, không ngờ lại có thể một kiếm đánh tan công kích của kiếm trận. Thế đánh của kiếm cương do Huyền Thiên đánh ra vô cùng nhanh, lực công kích cũng vô cùng đáng sợ, tốc độ sau khi đánh tan cương mang của kiếm trận đánh ra nhanh như trước. Bổ vào bên trong kiếm trận, đối với thất tinh bắt đầu kiếm trận, thì Huyền Thiên chính là quen thuộc nhất. Bởi vì ở Bắc Thần Các cũng có người biết loại kiếm trận này, nhưng không phải do linh kiếm bố trận mà là trận pháp do nhiều người tạo thành. Tuy rằng trận pháp này ở trong tay Kinh Thế Nghĩa dùng linh kiếm bày trận thì cường đại hơn rất nhiều, nhưng Huyền Thiên vẫn là biết rõ những chỗ sơ hở trong kiếm trận của thất tinh bắt đầu kiếm trận. Một kiếm này của Huyền Thiên vừa vặn chém chúng. Dưới ánh mắt kinh hãi của Kinh Thế Nghĩa, thất tinh bắt đầu kiếm trận phía trên đầu của hắn trong nháy mắt liền bị đánh tan. Đối thủ cường đại như vậy, Kinh Thế Nghĩa chưa bao giờ gặp qua. Kiếm trận vừa tan tành thì thân thể của hắn lập tức vọt mạnh về phía sau, nhưng cũng đã trễ rồi. Có một đạo kiếm cương trong nháy mắt đã đâm tới nơi, là một thanh linh kiếm, Chính là ngay lúc Huyền Thiên đánh ra một kiếm ban nãy thì thanh linh kiếm kia liền bay ra. So với cửu khúc nghịch tâm kiếm vẻn vẻn chỉ chậm hơn có một giây. Bởi vì có kiếm cương của cửu khúc nghịch tâm kiếm ngăn cản cho nên trôi linh kiếm này không bị phát hiện. Kinh Thế Nghĩa vừa rồi vẫn còn xem nhẹ Huyền Thiên thì sao có thể phát hiện ra được. Vèo, trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, trôi linh kiếm này trong nháy mắt đã lướt qua cổ của Kinh Thế Hãi, đầu và thân thể lập tức chia tay nhau. Trong đôi mắt của Kinh Thế Hãi cũng không có vẻ thống khổ gì mà chỉ có khó hiểu, đương nhiên là không hiểu rồi, tại vì sao hắn lại chết nhanh như vậy? Hắn đừng đừng là một kiếm trận sư, nhị hoàng tử bị giết trong nháy mắt, phía xa. Đám cường giả đang đứng xem chiến của Đại Kinh Thiên Triều đều cả kinh, sau đó trong nháy mắt liền bắt đầu ồn ào lên, nhị hoàng tử không ngờ lại bị giết chết nhanh như vậy. Phía trên tường thành của Thiết Quan Thành, đám cường giả đang xem chiến ở bên này cũng khiếp sợ tới mức trợn mắt há mồm lên, nhìn từ phía xa thì động tác lùi lại của Kinh Thế Nghĩa cũng không thấy rõ lắm, giống như chính là hắn chỉ đứng yên ngay chỗ đó cho Huyền Thiên một kiếm chém bay đầu vậy. Huyền Thiên vung tay lên, một cái cương nguyên cử thủ bắn ra, bóp thi thể của Kinh Thế Nghĩa thành nát vụn, cầm không gian giới chỉ về, đồng thời cũng lấy về bảy trôi linh kiếm luôn. Sau khi thu hết mấy thứ đồ linh tinh kia về, ánh mắt của hắn bắn về phía thành trì của Đại Kinh Thiên Triều ở phía xa, vận chuyển cương nguyên giống to một tiếng, Huyền gia Thiên Thiếu đang ở đây, Kinh Thế Chính, Kinh Thế Nghĩa đều đã bị bản thiếu gia giết chết. Đại Kinh Thiên Triều các ngươi còn có tên hoàng tử nào nữa thì cứ đi ra đây nhận lấy cái chết hết cả đi. Huyền Thiên giống lớn lên một tiếng, thanh âm rúng động trời xanh. Cương nguyên chi âm hùng hậu truyền ra xa hơn 20 dặm. Bất kể là Thiết Quan Thành ở phía sau lưng hay là cường giả ở bên trong quân sự trọng thành của Đại Kinh Thiên Triều ở đối diện đều nghe được mấy lời này vô cùng rõ ràng. Tới lúc này mọi người mới vỡ lẽ. Hóa ra vị thanh niên anh Tuấn này chính là vị khách thần bí trong truyền thuyết đã giết chết Đại Kinh Thái tử tới từ Huyền gia. Nhất thời, từ bên trong Thiết Quan Thành truyền tới tiếng hoan hô chấn động cả đất trời. Huyền gia Thiên Thiếu, Huyền gia Thiên Thiếu. Thanh âm chấn tới mức đất rung núi chuyển, mây tan gió tán. Cái chết của Đại Kinh Thái tử đã sớm lan truyền khắp mọi ngóc ngách của Kinh Huyền Đảo. Bất kỳ một võ giả nào của hợp chủng liên minh cũng đều vô cùng sùng bái đối với người đã giết chết Đại Kinh Thái tử là Huyền Thiên. Giờ phút này được nhìn thấy người thật thì không ai là không kích động, tâm tình vô cùng hưng phấn. Ngược lại với niềm vui sướng của hợp chủng liên minh bên này, bên phía Đại Kinh Thiên Triều thì hoàn toàn là vừa kinh lại vừa sợ. Thiên thiếu của Huyền gia, đây chính là người mà Kinh Hoàng muốn giết nhất khi xâm nhập phía Nam. Hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu xâm nhập phía Nam thì lại có thêm một vị hoàng tử bị Huyền Thiên giết chết. Có thể tưởng tượng được, nếu như Kinh Hoàng biết được thì sẽ phẫn nộ tới mức nào. Vèo, một đạo kiếm quang sáng chói trong nháy mắt đã bắn ra từ bên trong thành trì của phía Đại Kinh Thiên Triều. Mục quang của Huyền Thiên sắc bén, từ phía xa đã nhìn ra bên trong kiếm quang bao quanh một bóng người, là một vị cường giả thiên giai. Ngự linh kiếm mà phi hành, rất nhanh, vị cường giả thiên giai kia liền đi tới trước mặt Huyền Thiên, đó là một vị trung niên nhân tuổi chừng 35 hay 36 gì đó, lại là một vị nào đó trong hoàng tộc Kinh Thị thân mặc long bào, tu vi cư nhiên có thiên giai cảnh tứ trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 847, Kiếm trận thần uy, 1. Huyền Thiên nhìn lướt qua người đang tới, vận chuyển cương nguyên hét lên một tiếng, người tới là ai? Đại hoàng tử Kinh Thế Quang của Đại Kinh Thiên Triều. Cường giả trung niên thiên giai tứ trọng cũng vận chuyển cương nguyên hét lớn một tiếng, nghịch tặc, ngươi dám giết chết nhị đệ và tam đệ của ta, coi thường hoàng tộc Đại Kinh ta, tội đáng chết muôn ngàn lần, bổn hoàng tử tới đây lấy cái mạng chó của ngươi, báo thù cho nhị đệ và tam đệ của ta. Trong thanh âm của Kinh Thế Quang lộ ra vẻ bi phẫn, nhưng trên mặt lại đầy ý cười. Thanh âm bi phẫn là để truyền đi xa cho chúng cường giả của Đại Kinh Thiên Triều nghe, còn vẻ mặt hưng phấn trên mặt hắn chính là lộ ra từ bản tính. Nhị đệ cùng với tam đệ đều đã chết hết, bổn hoàng tử giết chết tên nghịch tặc này để báo thù cho nhị đệ và tam đệ, phụ hoàng nhất định sẽ long nhan đại duyệt. Mảnh giang sơn cẩm tú này của Đại Kinh Thiên Triều cùng với hoàng quyền ngập trời này, không phải thuộc về Kinh Thế Quang ta thì còn có thể là ai chứ? Nếu không nhờ có tên nghịch tặc này giết chết tam đệ thì làm gì tới lượt ta ngồi lên vị trí kinh hoàng cơ chứ? Hắc hắc! Xem ra tên nghịch tặc này đúng là quý nhân trong mệnh chung của bổn hoàng tử mà. Trong lòng Kinh Thế Quang nghĩ vậy, nhìn vào huyền thiên, trên mặt không ngừng lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ là trong ánh mắt vẫn luôn toát ra sát khí, tác dụng hiển quý của ngươi đối với bổn hoàng tử đã qua rồi. Hiện tại tới phiên ngươi chôn cùng với nhị đệ và tam đệ của ta, phụ trợ cho hành động anh dũng báo thù của bổn hoàng tử. Lúc Kinh Thế Quang hưng phấn tươi cười thì trên mặt của huyền thiên cũng lộ tiêu ý. Vốn tưởng rằng đi ra báo tính danh một cái là sẽ lập tức dụ được kinh hoàng ra, nhưng không ngờ được thật sự lại có một tên hoàng tử dâng lên tới cửa. Tuy là tu vi của Kinh Thế Quang cao hơn huyền thiên một cảnh giới, hơn nữa cũng là một vị kiếm trận sư, thế nhưng huyền thiên cũng không sợ hắn chút nào. Hắn đã luyện thành đại tứ cực kiếm trận rồi, là kiếm trận hơn hẳn thập kiếm. Uy lực so với mấy kiếm trận từ thập kiếm trở xuống chính là cường đại hơn rất nhiều. Trừ phi là cường giả vượt qua hắn bốn cảnh giới, có đại đạo sự bất quá tam áp chế, bằng không thì lực công kích khủng bố của huyền thiên phối hợp với kiếm trận 16 kiếm, thật đúng là rất ít người nào có thể ngăn cản được. Huống hồ gì, huyền thiên vẫn còn nắm một lá bài tẩy nghịch thiên trong tay. Đối với Kinh Thế Quang, tự nhiên là xem tên kia thành thịt cá mà thôi. Tam hoàng tử, nhị hoàng tử, hai tên trước sau lần lượt chết ở trong tay của bản thiếu gia. Bây giờ lại tới thêm một tên đại hoàng tử. Xem ra, trước khi bản thiếu gia giết chết kinh hoàng, thật đúng là không thể để sổng mất con cá lớn như ngươi được. Huyền thiên vận chuyển cương nguyên, hét lớn một tiếng. Lời vừa nói ra, không chỉ thần sắc của mỗi mình Kinh Thế Quang cả kinh, mà ngay cả chúng cường giả Đại Kinh Thiên Triều ở bên trong thành cũng lập tức nhốn nháo, tức giận ầm ầm cả lên. Giết chết kinh hoàng, loại cuồng ngôn cỡ này mà cũng dám mở miệng nói ra, đối với Đại Kinh Thiên Triều mà nói thì đúng thật là đại nghịch bất đạo. Ở Đại Kinh Thiên Triều thì kinh hoàng là sự tồn tại trí cao vô thượng, ngay cả khi nhắc tới cái tên của kinh hoàng cũng đều phải ôm quyền khom người hành lễ mới được, lúc nhìn thấy người thật lại còn phải quỳ xuống dập đầu nửa kia. Bất quá, đối với huyền thiên mà nói thì kinh hoàng cũng chỉ là một vị cường giả thiên giai mà thôi. Mặc dù ở Đại Kinh Thiên Triều được thần thánh hóa lên vô cùng, nhưng cũng chỉ ở trong Đại Kinh Thiên Triều mà thôi. Rời khỏi khu vực hoang ngôn phúc cái của hắn thì chả là cái gì cả. Kinh Thế Quang sau khi cả kinh thì chính là giận dữ, quát lên một cái: dám nhục mạ phụ hoàng của ta, tội thêm một bậc, nghịch tặc, mau chịu chết đi. Thập phương kiếm càn khôn trận. Đang lúc nói chuyện, trong cơ thể của Kinh Thế Quang trong nháy mắt đã bắn ra hơn 10 đạo kiếm quang. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo. 10 trôi linh kiếm thiên cấp bắn vọt ra ngoài nhanh như trước, bắn tới phía trước của Kinh Thế Quang. Đồng thời, thân ảnh của Kinh Thế Quang cũng nhanh chóng bắn lên phía trước. 10 trôi linh kiếm thiên cấp này cũng không phải trực tiếp bắn thẳng về chỗ thân thể của huyền thiên mà là bắn về phía huyền thiên từ bốn phía. Thân ảnh của Kinh Thế Quang chính là dừng lại ở phía trước cách huyền thiên 2.000 mét, còn linh kiếm thiên cấp chính là trực tiếp bắn về phía cách huyền thiên trăm thước, bao vây huyền thiên ở bên trong. 10 trôi linh kiếm thiên cấp tạo thành một vòng tròn, bao vây huyền thiên ở bên trong. Trong nháy mắt, huyền thiên liền cảm giác được hư không ở bốn phía thay đổi. Hắn xuất hiện ở bên trong một không gian khác, bốn phía một mảnh hư vô,